Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262. Đuổi bắt, bịt mắt trốn tìm, 1500 năm. Canh thứ nhất, Hạ Cực thân thể có chút run động. Hắn lực lượng chứa đựng chỗ là trái tim. Trái tim thả ra lực lượng, nhưng để hắn khôi phục lại Hắc Hoàng đế cấp độ. Dùng Hắc Hoàng đế pháp thân độ cứng, khôi phục sẽ nhanh rất nhiều, mà không giống lúc này cần áp chế thương. Nhưng hắn nguyện ý, thứ nhất là bởi vì Hắc Hoàng đế thân phận xác thực không nên bại lộ. Mỗi nghĩ đến cái này, hắn tổng không nhịn được nghĩ lên Lâm Diệp Tiêu. Lâm Diệp Tiêu ý nghĩ khẳng định phần lớn đều là, vì sao không bại lộ? Ta bao nhiêu nghiêu bức, bại lộ lại có thể thế nào? Lão tử liền là vô địch, có bản lĩnh tới giết lão tử, ngươi khẳng định bị lão tử giết ngược lại, lão tử khẳng định đoạt ngươi tất cả bảo bối, tất cả nữ nhân, mặc dù lão tử thụ thương, khẳng định còn có thể thu được kỳ ngộ trùng sinh, ta không chết được, bởi vì hệ thống ba ba sẽ hỗ trợ, bởi vì ta quỳ liếm hệ thống ba ba liếm rất tốt. Hệ thống ba ba lại yêu ta một lần, lại cho ta một điểm lợi hại át chủ bài đi. Sau đó vừa mới Hạ Cực thấy hắn bị người kéo lấy chạy. Xem dạng như vậy, hẳn là không ít bị thí nghiệm. Phần lớn hỏi, vì cái gì không, người? Luôn có một vạn cái lý do đi khát cầu thu hoạch được, thanh danh. Đi kinh ngạc cái này đến cái khác, cùng hắn cái răm lớn một chút quan hệ đều không có người. Đồng thời trào phúng người khác sợ đầu sợ đuôi, không giống cái kia dạng liền sẽ không có tiền đồ. Xác thực, Lâm Diệp Tiêu tiền đồ một mảnh, mỹ hảo. Nói trở lại, mặc dù ta có một tay nổ, ta tại sao phải nắm mặt bài toàn bộ mở ra? Nói cho các ngươi biết, nhìn một chút, nhìn một chút. Ta có nhiều ít bom, sợ rồi sao, mà còn nắm càng nhiều bom người nhìn bài của ngươi. Yên lặng điều chỉnh một thoáng ra bài trình tự. Thật ngốc, thật, này loại liền không có nắm dị giới xem như thế giới chân thật, mà là xem như một cái bởi vì thế giới vây quanh hắn xoay tròn. Cho nên hắn có khả năng nhàm chán trang bước, ngược lại hắn không có nguy hiểm, sẽ không tử vong địa phương. Tất cả mọi người là không có đầu óc búp bê bơm hơi. Giá rẻ mà ngu xuẩn, hắn hết thảy hành động đều là căn cứ vào trở lên nhận biết. Cho nên, Lâm Diệp Tiêu cảm giác mình không sai. Sai là cái thế giới này. Cho nên, hắn như thế một cái, chính xác, người tại đây cái, sai lầm, thế giới. Đã chú định trở thành chuột bạch, làm vĩ đại, nghiên cứu khoa học, làm ra một phần cống hiến. Này mới là chân thực, nhưng chỉ có căn cứ vào chân thực mới có chân chính hỉ nộ ái ố. Thứ hai, Hạ Cực cũng có tư tâm. Hắn hết sức, hỏng. Hắn chưa từng cảm giác mình là đạo đức tiêu binh. Cần bị cái gọi là đạo đức bắt cóc lấy. Nếu như Lữ Diệu Diệu chỉ là người khác, hắn không có tư tâm. Nhưng bây giờ nàng đi vào lòng của mình, hắn liền muốn nhịn không được nhìn một chút Lữ Diệu Diệu có thể vì hắn làm đến một bước nào. Người nào không hy vọng chính mình chỗ mong đợi người có thể ứng chính mình chờ mong đâu. Yêu là tự tư, đổi lại Diệp Lâm Tiêu tất nhiên sẽ nói, gia sẽ bảo hộ các ngươi. Gia đối với các ngươi đều là thật lòng, cũng có thể vô tư kính dâng. Gia cho các ngươi lại mang đến một cái tỉ muội. Ngươi vì cái gì không cùng tỉ muội thật tốt ở chung? Ngươi quá làm cho gia thất vọng. Ngươi đi đi, từ đó ngươi không phải gia nữ nhân. Cho nên, Hạ Cực chẳng qua là hơi mở mắt ra. Trước mắt là phi tốc đảo lưu đất đỏ. Khói mù, Lữ Diệu Diệu cõng hắn. Như thi triển, lăng ba vi bộ. Hướng hướng tây bắc bất quy tắc chạy trước. Đây là hỏa kiếp kiếp chỗ sâu. Là phàm nhân cấm bước địa vực, nhưng Lữ Diệu Diệu một chút cũng không có dừng bước lại. Cô nương này đối với nguy hiểm có một loại kinh khủng trực giác. Nếu như từ trên cao thượng đế thị giác nhìn xuống, liền có thể thấy được nàng mỗi một bước đều hoàn mỹ ứng đối xa xa Lữ Thiền. Lữ Thiền hận đến nghiến răng, nắm lấy huyết sắc đại cờ thỉnh thoảng vũ động, nhưng tổng hội bị cái kia chạy trước diệu diệu hoàn mỹ tránh thoát. Như thế, vừa chạy một truy, đã đến lúc tờ mờ sáng. Hạ Cực Thủy Chung ghé vào diệu diệu trên lưng, dùng bây giờ lực lượng tận lực khôi phục. Mùa đông nắng sớm đâm rách yên tĩnh màu xám, theo xa bay lên trời lúc, còn để cho người ta hai mắt bị đâm ra nước mắt. Lữ Diệu Diệu cõng Hạ Cực hướng một cái hang động chạy tới. Hai người hạ xuống về sau, Lữ Diệu Diệu liên tục vì chính mình quạt gió. Lão Phong, ngươi nặng quá, thấy Hạ Cực cũng tải chảy mồ hôi, nàng lại đưa tay tới, liên tục vung lấy bàn tay vì hắn quạt gió. Hạ Cực không nói liếc qua chỗ xa xa lá chuối tây tử bộ dáng lá cây nói. Ngươi ngại nóng, có thể cầm cái kia phiến. Lữ Diệu Diệu nói, quá xa, ta hiện tại một ngón tay đều không muốn động. Ngươi nhìn, mặc dù dạng này, ta còn động 5 ngón tay đang vì ngươi quạt gió. Cảm động sao? Hạ Cực, ta cảm ơn ngươi a. Lữ Diệu Diệu lộ ra răng trắng nhỏ, không khách khí. Sau một lát, nàng dùng một loại muốn chết tư thế hít sâu một hơi, theo không gian chữ vật bên trong móc ra một thanh bùn xúc, sau đó triệt lên ống quần, bắt đầu xúc bùn. Hạ Cực ngạc nhiên nói, Diệu Diệu, ngươi muốn làm gì? Lữ Diệu Diệu ngòn út tiến đến bên môi, ra hiệu chớ lên tiếng. Tĩnh mịch trong động quật chỉ nghe được cái kia đào mộ thanh âm. Hạ Cực nắm chặt thời gian khôi phục. Không bao lâu, hắn thấy một đầu ấm áp tay nhỏ tại cầm lấy phấn phấn đồ vật đập chính mình thân thể. Hạ Cực mở mắt ra, chỉ thấy Lữ Diệu Diệu đang dựa vào chính mình. Hai tay nắm lấy đào ra bùn đất tại hướng trên người mình bôi lên. Hạ Cực bó tay rồi một thoáng. Diệu Diệu, này loại bình thường ẩn tàng khí tức phương pháp là vô dụng. Lữ Diệu Diệu bày ra một bộ, mới không, phải đâu, vẻ mặt, sau đó cố chấp dùng bùn đất bôi qua Hạ Cực mặt. Hai tay, giữa hai chân cạnh ngoài, sau đó lại nhắm hai mắt vươn vào hắn trong quần áo. Ngón tay chỉ tại trên da, hai người dồn dập điện giật. Lữ Diệu Diệu vội vàng nói, ngươi đừng nghĩ lung tung vật kỳ quái, vừa nói. Nàng một bên lại sờ lên, này một màn, hai người lại điện giật. Lữ Diệu Diệu khụ khụ hai tiếng, sau đó đành phải vốc lên thổi phồng xúc ra bùn đất, đi đến gắn vung, để thân thể có thể mạ nhiễm đều đều. Hạ Cực thật rất bất đắc dĩ, hắn biết Lữ Thiền dám trở về, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Nói một cách khác, Tô Du có thể bị chính mình cho dây, hoàn toàn cũng là bởi vì bị chính mình tiên cơ ngay sau đó một bộ mang đi. Lữ Thiền thì là bởi vì chính mình thần thông, cùng với kiếp lôi thần kỳ biểu hiện, mà bị hù trội. Bây giờ, Lữ Thiền dám trở về, tất nhiên là tay bắt át chủ bài, võ trang đầy đủ, xem chừng thấy chính mình cũng sẽ không nói thêm câu nào. Trực tiếp liền là một chuỗi át chủ bài nện đi lên. Hắn xem như hiểu rõ, đến lão tổ loại tầng thứ này, một khi cẩn thận, đều là ẩn thân tới gần, gặp mặt nhảy lớn, nhân gian gạt bỏ, thoáng hiện rời đi, loại. Lữ Diệu Diệu cho Hạ Cực bôi tốt thích ứng chung quanh khí tức bùn đất về sau, lại đem chính mình bôi thành cái tượng đất, Hạ Cực cũng là vui vẻ, này loại ẩn tàng khí tức địa phương phương pháp. Làm sao có thể đào thoát lão tổ tìm tòi? Hắn không nhịn được nghĩ, thật bị Lữ Thiền tìm tới lại nên làm cái gì? 9 người kia thu nạp một cái bên trong kỷ nguyên bảo vật, trong tay nắm giữ át chủ bài, căn bản không phải hắn hôm nay có thể tưởng tượng. Cái kia chính là xem đến tột cùng là Lữ Thiền trước mất đi pháp bảo, còn là chính mình trước định thân thể của nàng, trong đó giao thủ. Hoàn toàn liền trong một ý nghĩ, nhất niệm, liền là thắng bại, cũng là sinh tử. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Lữ Diệu Diệu cùng hắn dựa vào nhau, cánh tay ở giữa trải qua tê dại tính tự cảm, liền như nước sữa hòa nhau chậm rãi thiếp ở cùng nhau. Tiếp theo sinh ra để cho người ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận nóng bỏng. Hạ Cực đang muốn lấy ra chút thức ăn, Lữ Diệu Diệu vội vàng ngăn cản hắn. Sau đó theo chính mình không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái bánh bao dạng đồ vật. Ăn của ta, Hạ Cực ngạc nhiên nói. Có cái gì khác biệt sao? Lữ Diệu Diệu tay nhỏ nắm chảo. Khả ái quơ quơ, ta đồ vật đi qua ta đặc thù xử lý. Bắt đầu ăn rất thơm. Thế nhưng đâu lại không lại phát ra nửa điểm khí tức. Sẽ không để cho người tìm kiếm qua tới. Ngươi đừng nhìn này bề ngoài là màn thầu, kỳ thật vừa vặn rất tốt ăn á. Nói xong, nàng liền xé một mảnh, đưa tới Hạ Cực bên môi. Hạ Cực há miệng ăn. Hai người ở chung hơn 20 năm, này một ít tín nhiệm vẫn phải có. Quả nhiên, nhìn như màn thầu, kỳ thực trong đó ẩn giấu đủ loại vị thịt. Diệu Diệu cũng bắt đầu ăn. Hạ Cực hơi chút cảm thụ. Thứ này thật đúng là không có tản mát ra một điểm mùi vị. Đồng thời cung cấp năng lượng rất nhiều. Xem ra Diệu Diệu cực kỳ hắc khoa kỹ. A, hắn hơi no bụng, liền tiếp tục chữa thương. Kịch chiến, phản chấn, bị Định Hải Châu đập một cái. Phi pháp thân, này chút đều đưa đến hắn ra thịt cùng linh hồn xé rách phải vô cùng chật vật khép lại. Trong mơ mơ màng màng qua không biết bao lâu, ngoài động bỗng nhiên truyền đến kỳ dị gió thổi qua thanh âm. Hạ Cực đột nhiên cảnh giác, hắn biết đây là ngự phong 89/10 là Lữ Thiền. Nếu Lữ Thiền đã đến phụ cận, không có đạo lý chú ý không đến hai người mình. Hắn đã chuẩn bị xong ra tay, thậm chí lúc khi tối hậu trọng yếu sớm bại lộ thân phận. Cái kia gió thổi qua, Hạ Cực ánh mắt tuy bị lục dây leo che chắn, nhưng nghe cảm giác đã rõ ràng cảm giác được ngự phong người đã tới gần. Càng ngày càng gần, cơ hồ ngay tại ngoài hang động, Hạ Cực vẻ mặt băng lãnh, ngón tay hơi khẽ nâng lên, chỉ cần có nửa điểm gió thổi cỏ lay, hắn trực tiếp dùng thần thông nhất chỉ định trụ hết thảy trước mặt. Ngay sau đó là đầy trời đao mưa cuồng rơi, nhưng mà, cái kia tiếng gió thổi lại xa, càng ngày càng xa, xa tới rốt cuộc nghe không được thanh âm. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, đây bất quá là dục cầm cố túng thủ đoạn, hoặc là xác nhận phương vị của mình, nhưng để bảo đảm không có sơ hở nào, cho nên Lữ Thiền gọi người đi. Hắn đứng dậy, vỗ Lữ Diệu Diệu, nói khẽ: chúng ta đi. Lữ Diệu Diệu vội vàng so cái ra dấu im lặng. So với khẩu hình nói, không có phát hiện chúng ta. Nàng thân là vượt ngục bên trong đỉnh cấp cường giả, bịt mắt trốn tìm giới vô thượng chí tôn. Đối với chạy trốn cùng ẩn nấp có như mê thần kỳ tự tin. Hai người yên lặng đối mặt. Lữ Diệu Diệu quơ nhỏ, móng vuốt, nhỏ giọng nói, thật không có phát hiện. Hạ Cực nhìn nàng tự tin, cũng biết nàng có thần kỳ bản sự, huống chi lúc này ra ngoài, cũng chưa chắc nịnh nọt, nói không chừng là một đầu chui vào cạm bẫy, chính là gật gật đầu. Một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, Lữ Thiền còn quả thực không tìm được bọn hắn. Hạ Cực cũng là bó tay rồi, liền dựa vào vãng thân thượng gắn điểm bùn. Liền có thể tránh thoát lão tổ cấp độ tìm tòi. Nằm mơ a, lại qua hai ngày, càng ngày càng nhiều thân ảnh rơi vào một phương này trong khu vực. Theo chỗ cao nhìn xuống, này mảnh kiếp địa ngoại vây ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện hỏa yêu, càng nhiều hơn chính là khoác lên mũ che màu xám người. Những người này mang theo thần bí mặt nạ là đen trắng song ngư cấu thành. Hóa thành thái cực, mắt trái là trắng, mắt phải là đen, đây đều là thái thượng điện người. Thái thượng điện điện chủ là thái thượng, nhưng dưới trướng lại còn có không ít người. Những người này thả ở nhân gian, đều là vượt xa phàm nhân, cắt nắm giữ bí mật lá bài tẩy cường giả. chính là phái ra một người. Thật ghê gớm đại sự. Lúc này lại có ít nhất 8-9 bóng người đang hành động. Rõ ràng, vây quét người ngoại trừ Lữ Thiền. Còn nhiều thêm thái thượng. Một cái theo thập cảnh trực tiếp nhảy vọt đến 12 cảnh tồn tại. Là nhất định phải tiêu diệt. Chưa tới một ngày, vây quét người lại tăng thêm một người. Tô gia tại phụ cận có cửa ra vào. Cho nên Tô Điềm một cái khác, thân thể, Tô Đắc Kỷ cũng đi ra. Tham dự vây quét, lại thêm cái kia am hiểu, nghiên cứu, cường tráng hắc ảnh. Nơi đây, không ngờ tập kết 4 tên lão tổ. Quả thực là trước đó chưa từng có. Nhưng kỳ thật, Tô Đắc Kỷ hoàn toàn là tại nghiêm trang đi đánh xì dầu. Thái thượng chỉ có ban đêm mới có thể hành động. Mà cái kia cường tráng hắc ảnh cũng không có nhiều tham chiến dự định. Cho nên, chân chính bận bịu tứ phía vẫn là Lữ Thiền một người. Cùng với Thái Thượng Điện những cái kia thành viên nhóm, có các lão tổ tại, đi định vị một cái tồn tại. Mặc dù vô phương triệt để định vị, nhưng cũng có thể định vị khu vực. Nhưng chỗ thần kỳ cũng liền ở đây. Mặc dù đổi thành hạ cực, vô luận hắn đi đâu, sợ không phải cũng sớm bị tìm hiểu nguồn gốc phát hiện. Trừ phi hắn hóa thành hắc hoàng đế bay trở về kiếp chỗ sâu. Nhưng có Lữ Diệu Diệu bịt mắt trốn tìm bản sự. Hai người quả thực là không giảng đạo lý không có bị phát hiện. Lúc này, cái kia cường tráng hắc ảnh y nguyên ngồi xếp bằng tại Ngô gia lão tổ bị oanh diệt địa phương. Hắn đã hoàn thành suy tư, mà mở mắt ra, một bên bóng trắng trợ thủ ôn nhu hỏi. Thế nào? Cường tráng hắc ảnh nói. Còn có hy vọng, có thể thức tỉnh. Lúc trước hắn từng giao cho mở ra hắn bản thể tuyệt địa bí mật chìa khóa. Lo lắng liền là có một ngày như vậy. Bóng trắng trợ thủ nói. Vậy bây giờ muốn phục sinh hắn sao? Hiện tại không được. Cường tráng hắc ảnh lắc đầu. Trầm ngâm hạ lại nói. Không là không được, mà là hiện tại không phục sinh được. Thời cơ chưa tới. Người trước làm tốt định vị. Chờ thời cơ thích hợp. Ta lại đến phục sinh hắn. Đúng, cường tráng hắc ảnh từ lẩm bẩm nói. Huyết mạch để cầu pháp thân. Pháp thân dùng chịu thần thông. Thần thông dùng nhận nghiệp lực. Có nghiệp mới có thể chịu lục. Chịu lục ngày, chính là thiên địa tam giới lại lần nữa vận chuyển thời điểm. Khi đó ta liền có thể dẫn xuất ngươi chân linh. Nhường ngươi một lần nữa buông xuống tại thế. Phong Nam Bắc. Ngươi vậy mà nhường hắn cần nhiều ngủ say gần như 1.500 năm. Ngô, thế giới này càng ngày càng nguy hiểm. Cần làm tốt càng chu toàn chuẩn bị mới là. Nói xong những lời này, cường tráng hắc ảnh chống cằm bắt đầu suy tư. Như thế nào để cho mình theo thượng cổ sống sót đồng bạn trở nên càng mạnh. Có thể đột phá nguyên bản lực lượng trói buộc. Đang khôi phục nguyên bản lực lượng đồng thời thu hoạch được càng nhiều. Cũng có thể khôi phục càng nhiều. Hắn nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tầm mắt chuyển động. Nhìn về phía một chỗ bùn đất. Nghe nói đó là trước đó Phong Nam Bắc chịu được thương thổ huyết địa phương. Chỉ bất quá. Lúc này vết máu đã triệt để làm. Thậm chí phát giác không ra nửa điểm dấu vết. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Đưa tay, một nhúm nhỏ bùn đất chính là bay lên trời. Cái kia bùn đất bắt đầu biến ảo, như là bị từng con rất nhỏ đến cực hạn tay tại vặn lấy. Từ từ, một giọt máu theo cái kia trong đất bùn rỉ ra. Cường tráng hắc ảnh vẫy tay một cái, giọt máu kia chính là hướng hắn bay đi. Hắn thoáng ngửi ngửi, trong máu rất nhiều đồ vật đã mất đi. Dù sao huyết dịch bốc hơi thẩm thấu về sau, rất nhiều vật chất liền vĩnh cửu trôi mất. Loại sự tình này hắn cũng không cách nào vãn hồi. Thế nhưng, máu lại vẫn có thể ngưng tụ thành hình thể. Như vậy trong đó tất nhiên cất giấu cái gì mạnh vật lớn. Cường tráng hắc ảnh tự nhiên không có khả năng thông qua một giọt máu hoàn thành cái gì tới chết. Nguyên rủa. Hoặc là thu hoạch được hết thảy có quan hệ hắc hoàng đế tin tức. Này loại chắc hẳn phải vậy, bản sự ở cái thế giới này cũng không có. Hắn không biết huyết dịch này bên trong ẩn chứa đồ vật gì, nhưng đủ để nhường hắn dùng cái này làm thành một cái đầu đề tới tiến hành phân tích nghiên cứu. Dù sau này có thể là cái thứ nhất theo thập cảnh nhảy vọt 12 cảnh người. Hắn cẩn thận đem giọt máu để vào dày đặc khí lạnh ngọc bình sứ. Tại ngọc bình sứ bên trên tiêu chú số hiệu 3196. Sau đó quay người, hướng nơi xa đi đến. Bóng trắng trợ thủ theo sát hắn sau lưng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.